Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Shizune đến chậm chủ động hiến thân. Lúc đầu Chu có thân là một cái quốc gia công chúa. Xuất thân cao quý, khí chất cao ngạo, lại xinh đẹp xuất chúng. Lý Vô Ngạo lo lắng nàng rất khó cùng chúng nữ ở chung. Bất quá, mấy ngày sau, thấy Chu có công chúa mỗi thời mỗi khác, đều cùng chúng nữ hữu thuyết hữu tiếu lấy. Bên ngoài nhạc rung rung, Lý Vô Ngạo ngược lại cũng triệt để yên tâm tới. Lão công, ngươi giờ có khỏe không? Lý Vô Ngạo thấy Shizune lộ ra như thế một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp. Tâm hơi suy tư, một con trai liền hiểu. Đương hưng hăng hái đến, nhảy lên một cái, vươn tay cánh tay, nắm ở Shizune tiêm tế liễu eo, đem Shizune ôm thật chặt trong ngực. Shizune, ngươi nghĩ được rồi, hiện tại liền cho lão công sao? Một ngày này chưa, Lý Vô Ngạo đang ở phòng khách mềm mại sofa, cầm cùng ngày nhất tờ báo mới nhìn, bỗng nhiên hỏi một say lòng người nữ nhân mùi thơm ngát truyền đến. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Shizune từ phòng ngủ của nàng trong đi ra. Giờ này khắc này, Shizune mặc một bộ màu hồng đào váy liền áo, bộ ngực đẫy đà cao thẳng, dung nhan diễm lệ vô song, có tỉ mỉ phác họa qua vết tích tuyệt mỹ gương mặt của chi phi một hồng hà. Đôi mắt đẹp hơi nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Shizune đẫy đà bộ ngực chi vuốt ve kích động nói rằng, lão công, bất quá ngươi phải nhẹ một chút, nhân ra là lần đầu tiên. Chấm ngoặc kép, Shizune phi hồng lấy mặt cười, cúi đầu chậm rãi nói rằng. Lý Vô Ngạo thấy vậy đương nhiên là hưng phấn không thôi, lập tức liên tục gật đầu, ôm Shizune tiêm tế liễu eo, chính là một phen cuồng nhiệt hôn, thẳng đến Shizune đều nhanh không thở nổi, ngọc dung đến mức đỏ bừng, Lý Vô Ngạo mới chậm rãi buông ra. Shizune, chúng ta đi trước phòng tắm tắm một tắm đi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, chậm rãi nói rằng, Shizune khẽ gật đầu, ngọc dung đỏ bừng không gì sánh được. Nhiều, thế này thời gian tới nay, mình cũng không phải là không có cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau cùng tắm quá. Nhưng nhớ tới tắm rửa qua đi chính là muốn thừa nhận Lý Vô Ngạo ơn trạch. Shizune trong phương tâm, chính là ngượng ngùng không gì sánh được. Nhìn trong lòng ôn nhu điềm tĩnh, mỹ lệ mê người Shizune, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra vẻ tình cảm, nhẹ nhàng ôm nàng nhu nhược không xương tinh tế thân thể mềm mại. Liền cất bước, hướng phía phòng tắm đi tới. Đi vào phòng tắm sau đó, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng từ bỏ Shizune cùng mình người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó cùng Shizune cùng nhau, nhảy vào đi vào, kèm theo một hồi bọt nước tiếng. Lý Vô Ngạo cùng Shizune liền ôm nhau, bắt đầu tắm rửa đứng lên. Trong đó tự nhiên sinh ra vô số kiểu diễm phong cảnh, nơi đây liền không đồng nhất một kể ra. Sau 10 phút, tắm xong sau, Lý Vô Ngạo liền ôm Shizune ôn nhu thân thể, từ bồn tắm bên trong, đạp bọt nước, nhảy đến, lập tức đi thang lầu, đi tới Shizune trong phòng ngủ. Trong lúc Shizune muốn mặc đồ ngủ, lại bị tà ác Lý Vô Ngạo cho ngăn trở. Mà Shizune thấy vậy, trong phương tâm, càng là ngượng ngùng khó nhìn. Đi tới Shizune ngoại thất sau đó, Lý Vô Ngạo đã đem Shizune nhẹ nhàng đặt ở mềm mại nệm chi. Gắt gao ôm lấy Shizune trơn chuột tuyết trắng, linh lung mềm mại ôn dính thân thể. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Shizune, lão công cần phải tới a hát. Thân, lão công. Điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, Shizune đôi mắt đẹp hơi mở, nhìn cũng giống như mình cả người trần trụi Lý Vô Ngạo. Lập tức vừa ngượng ngùng mà bế, chậm rãi nói rằng, chớ khẩn trương, lão bà, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu. Ở Sijun bóng loáng tuyệt mỹ, gương mặt của Cùng Tuyết trắng đẫy đà bộ ngực sữa chi ôn nhu hôn, mà cảm giác được Lý Vô Ngạo vô tận nhu tình, Sijun nguyên bản vô cùng khẩn trương tâm tình cũng là dần dần thả lỏng tới. Cảm giác được Sijun toàn thân phát nhiệt mềm yếu, dần dần di chuyển liễu tình muốn, biết thời cơ đi tới, Lý Vô Ngạo cũng không chậm trễ, lập tức ôm chặt Sijun tinh tế ôn nhu thân thể, hơi dùng sức một cái, ở Sijun đau hừ một tiếng trong, cùng Sijun triệt để hòa làm một thể, tuy hai mà một. Kế đó, Sijun trong phòng ngủ liền hiện ra vô tận xuân sắc tới, ngắn ngủn mấy giờ, thành Sijun cả đời này, hất kim vi chỉ, vui sướng nhất thời khắc. Hơn một giờ sau đó, trong phòng ngủ, mềm mại nệm chi, Lý Vô Ngạo gắt gao ôm lấy Sijun tuyết trắng ôn nhu thân thể. Nhìn trong lòng ngọc dung phi hồng, thẹn thùng không ngớt mỹ lệ thiên hạ, mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Sijun đẫy đà mượt mà tuyết trắng mỹ điện chi mềm nhẹ vuốt ve. Mỉm cười nói, Sijun lão bà, cảm giác như thế nào? Nghe Lý Vô Ngạo như vậy hỏi, Sijun cũng là hơi mở đôi mắt đẹp, ngọc dung phi hồng không gì sánh được, nhẹ giọng yêu kiều một cái tiếng, ngượng ngùng nói ra, tốt, chính là còn có chút đau nhức, chấm ngoặc kép, ha ha, nữ nhân mà, lần đầu tiên, đều là như vậy, về sau là được rồi. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ giọng an ủi, nhìn trong lòng trải qua chính mình một phen mưa móc làm dịu sau đó, trở nên càng thêm diễm lệ mê người tuyệt mỹ nữ nhân. Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện ra tự hào tiếu ý, thấy trong ngực Sijun lúc này lộ ra một bộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đẹp hơi bế, chậm rãi tiểu thụy đứng lên. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng không nở tâm tiếp tục quấy rối nàng, liền nhẹ nhàng từ Sijun tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi bò đến, cầm lấy bên cạnh đệm chăn, đem Sijun xinh đẹp thân thể cho nhẹ nhàng đáp. Nhìn nệm chi, này chút ít xinh đẹp lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một nụ cười. Đón lấy, liền nhẹ nhàng giường y phục, đi ra khỏi phòng. Mà ở Lý Vô Ngạo đi rồi, nằm giường Sijun cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Ánh mắt hơi lộ ra phức tạp nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo bóng lưng rời đi. Sijun ngọc dung chi, phi đầy hồng hà, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, ta thực sự được như nguyện làm nữ nhân của ngươi, cùng Sunet đại nhân vậy đây. Cảm giác thật thật tốt hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, đón lấy, Sijun lại lần nữa nhẹ nhàng bế đôi mắt đẹp, đầu rúc vào trong chăn. Ngọc dung chi mang theo một tia say lòng người thỏa mãn tiểu ý, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Lý Vô Ngạo đi ra Sijun căn phòng sau đó, có thể trải qua Chu Cò công chúa gian phòng, thấy Chu Cò vị này cao quý xinh đẹp công chúa đại nhân đang nằm ở giường xem sách, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào. Thấy Lý Vô Ngạo tiến đến, nhớ tới tối hôm qua chính mình cùng với trung nữ cùng Lý Vô Ngạo một đêm điên cuồng, Chu Cò công chúa ngọc dung chi, không khỏi bò một phi hồng. Đang xem sách gì à? Ta công chúa đại nhân. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi đến, đi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi đi. Đang nhìn liên quan tới chakra cùng nhẫn thuật chi thức, Chu Cò đem vật cầm trong tay thư chuyển ở Lý Vô Ngạo tay, bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, ta cũng muốn giống như các ngươi giống nhau, học tập nhẫn thuật, tu luyện chakra, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Huyền, như vậy à, cạc cạc, ta có thể dạy ngươi. Bất quá, hiện tại mà, chúng ta trước thân thiết một phen lại nói. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, đem vật cầm trong tay thư thả ở bên cạnh cái bàn. Lập tức cởi y phục xuống, bỏ rơi giày, ở Chu Cò công chúa một tiếng ngượng ngùng yêu kiều tiếng rên bên trong,